Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, tiểu lừa gạt. Đại lừa gạt, chương 29, tiểu lừa gạt. Đại lừa gạt Tần Mục tất cung tất kính nói, tiền bối yên tâm, vãn bối thuở nhỏ tu luyện, thận thủy dồi dào, nguyên dương sung mãn, nhãn lực rất tốt, có thể đêm tối thấy vật. Tự nhiên thấy rõ, bóng người trên vách tường lắc lư một cái, bất quá nhưng không có tiến một bước động tác, mà là tiếp tục biểu hiện ra nguyên khí hành công ảo diệu. Đại tự tại ấn thứ ba ấn là đại trí tuệ ấn. Đại trí tuệ ấn hành công muốn phức tạp rất nhiều, trong bóng đen kia nguyên khí hành công lộ tuyến càng lúc càng nhanh. Cho dù Tần Mục mở thần tiêu thiên nhãn cũng vô pháp hoàn toàn bắt nguyên khí hành công quỹ tích. Để hắn không nhịn được muốn bước vào thiền điện, Tần Mục chần chờ một chút, một chân bước vào cửa điện, cái chân còn lại lại lưu tại ngoài điện, cuối cùng có thể miễn cưỡng bắt được nguyên khí hành công lộ tuyến. Hắn liều mạng ký ức, nhưng là rất nhanh bóng người trên tường kia liền đem đại trí tuệ ấn vận hành một lần. Hắn thử thôi động đại trí tuệ ấn, cứ việc đem đại trí tuệ ấn thi triển đi ra, bất quá từ đầu đến cuối đều cảm thấy thiếu sót một vài thứ. Hắn cũng không có đem đại trí tuệ ấn hành công lộ tuyến hoàn toàn ghi lại. Đây là đại tự tại ấn thứ tư ấn, cũng là mạnh nhất ấn pháp. Phía trước ba ấn hết thảy uy lực đều sẽ dung nhập vào trong một ấn này. Bóng người trên tường càng có vẻ vô lực, bóng dáng càng ngày càng nhỏ, thanh âm càng ngày càng thấp, nói, bất quá một ấn này phức tạp hơn, ta sợ ngươi không cách nào thấy rõ, tiền bối đừng lo lắng. Tần Mục lộ ra chất phác dáng tươi cười, vãn bối thuở nhỏ thận thủy dồi dào nguyên dương sung mãn, nhãn lực rất tốt, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Bóng người trên tường trầm mặc, thanh âm càng ngày càng rất nhỏ, thở dài, nhưng là ta không tiếp tục kiên trì được. Ngươi tiến đến, trong điện bốn góc đều có bốn cái thanh đồng đinh dài, liền đính tại trên mặt đất. Ngươi đem bốn cái đinh kia rút lên tới, bốn cái đinh này đâm vào trên lưng của ta, chỉ cần rút ra liền có thể để cho ta thở một cái. Chỉ cần thở một cái, ta liền có thể đem hoàn chỉnh ấn pháp truyền thụ cho ngươi. Thanh âm của hắn nhu hòa. Đại trí tuệ ấn ngươi còn không có học hết à. Đại trí tuệ ấn rất phức tạp, nhưng là uy lực cũng là cực mạnh. Ngươi chưa từng học hết liền không cách nào đem hắn uy lực toàn bộ phát huy ra. Mà mạnh nhất ấn pháp thì là thứ tư ấn đại tự tại thiên ma ấn. Ngươi đem cái đinh rút lên tới. Tiền bối, ta vẫn là không học được. Tần Mục lắc đầu, từ trong điện rút về chân trái, nói, quá phiền toái, ta ngốc đến rất, hơn phân nửa là học không được. Trên tường bóng người run run một chút, hướng dẫn từng bước nói, ta có thể dạy ngươi lần thứ hai, chỉ cần ngươi rút ra cái đinh. Tần Mục càng thêm khó xử, lắc đầu nói, tiền bối mới vừa nói chỉ dạy một lần. Nếu để cho tiền bối dạy lần thứ hai, chẳng phải là để tiền bối nuốt lời. Vãn bối sẽ càng thêm áy náy. Ta đần như vậy, có phụ tiền bối chờ mong. Không, ngươi rất thông minh. Bóng người trên tường kia thanh âm càng phát ra nhu hòa, phảng phất một cái hòa ái dễ gần trưởng giả đang giáo huấn vãn bối. Nói khẽ, ngươi chỉ nhìn một lần liền có thể đem ma thần vĩ lực ấn cùng thiên ma tự tại ấn học được. Đại trí tuệ ấn ngươi cũng chỉ nhìn một lần liền học được 7-8 phần. Tư chất của ngươi cực cao, nếu như lại nhìn một lần nhất định có thể học được đại trí tuệ ấn. Ta yêu thích ngươi tư chất thông minh, có thể nuốt lời một lần, truyền thụ cho ngươi lần thứ hai. Thanh âm này nói đến đây, đột nhiên dừng lại. Sau đó thanh âm mang theo hàn khí âm u, lạnh lùng nói, ngươi gạt ta công pháp. Tần Mục kinh ngạc nói, tiền bối cớ gì nói ra lời ấy, ngươi gạt ta công pháp. Trên tường bóng người đột nhiên nổi giận đứng lên, bóng dáng càng lúc càng lớn, rất nhanh bao phủ toàn bộ thiên điện. Bóng dáng dữ tợn hung ác, nghiêm nghị nói, ngươi dám gạt ta công pháp, danh con, ta hảo ý dạy ngươi, ngươi lại gạt ta. Tần Mục vẫn như cũ đứng ở ngoài điện, mặc cho trước mặt ma ảnh dữ tợn, lắc đầu nói, tiền bối nói đùa, ngươi không phải cũng là muốn gạt ta đi vào đưa ngươi phóng thích sao? Thiên điện kia môn hộ mở rộng, song cửa sổ như mắt, cửa như miệng, âm trầm khủng bố, điềm nhiên nói, ngươi biết, chúng ta vốn là không cùng một tộc, tiền bối trước gạt ta nói chúng ta đồng tộc, sau đó dùng đại tự tại ấn dẫn dụ ta, để cho ta từng bước một tiếp cận ngươi, đơn giản là có hai loại mục đích. Tần Mục lộ ra người thọt, giống như chất phác dáng tươi cười. Loại thứ nhất là để cho ta tiến điện, dẫn dụ ta không ngừng tới gần vách tường, sau đó ngươi liền có thể đem ta bắt lấy, khống chế ta đi nhổ đại điện bốn góc thanh đồng cái đinh. Loại thứ hai chính là lợi dụng ta muốn đạt được hoàn chỉnh đại tự tại ấn pháp tâm lý, để cho ta chính mình đi nhổ đinh. Ta nếu là rút cái đinh, như vậy tiền bối liền không chỉ là hít một hơi đơn giản như vậy, mà là thoát khốn, giống như là ăn hết ngốc hươu bào một dạng đem ta ăn hết. Bất quá, hắn cười đến càng chất phác, ta cũng không phải là hươu bào, ta chỉ là tương kế tựu kế, lừa ngươi nửa hai chiêu ấn pháp. Toàn bộ thiên điện chấn động không ngớt, trong môn hộ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gầm thét. Mẹ ngươi chứng, ta muốn giết chết ngươi, chờ ta thoát khốn, ta tươi sống giết chết ngươi. Tàn lão thôn đứa chăn trâu nhếch miệng, quay người rời đi, lắc đầu nói, như ngươi loại trò vặt này, thọt ra ra chơi qua đã không biết bao nhiêu lần, đem ta từ nhỏ lừa gạt đến lớn, ngay cả bà mua cho ta đồ chơi làm bằng đường đều lừa không biết bao nhiêu hồi. Ngươi còn muốn gạt ta, ta muốn chơi chết ngươi thọt ra ra. Bóng người trên tường kia gầm thét. Tần Mục quay người, nghiêm túc nói, ngươi chớ chọc hắn, hắn sẽ đem ngươi lừa quần lót úp sấp. Bóng người trên tường kia đột nhiên an tĩnh lại, an tĩnh có chút quỷ dị, nhỏ nhẹ nói, ngươi mới vừa nói chúng ta không phải đồng tộc. Ha ha, danh con, ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi cùng ta làm sao lại không phải đồng tộc đâu. Ha ha ha, tuổi trẻ tiểu ma đầu. Tần Mục dùng mình một cái, đột nhiên nghĩ đến chính mình phá bích lúc truyền đến ngoài cửu thiên thần âm. Lại nghĩ tới chính mình dùng ma ngữ đến đối kháng thần âm sự tình. Kết hợp với bóng người trên tường này lời nói, để hắn có chút không ổn liên tưởng. Hắn vội vàng lắc đầu, đem trong đầu loạn thất bát tao liên tưởng đuổi ra ngoài. Quay người rời đi, ha ha ha. Ngươi cùng ta là giống nhau, một dạng, phía sau, trên vách tường bóng dáng cười quỷ dị nói. Tần Mục nhíu mày, đi ra Trấn Ương cung, ma viên vội vàng nghênh tiếp, hướng thiền điện nhìn nhìn, chỉ thấy bóng người trên tường kia lại lùi về thiền điện. Lúc này mới yên tâm, hướng Tần Mục trịnh trọng nói, tin, quỷ. Tần Mục gật đầu, tràn đầy đồng cảm. Đại khư thực sự quá nguy hiểm, giống chúng ta dạng này trung hậu đàng hoàng, nếu như không học cơ linh một chút, khẳng định sẽ bị lừa đến sạch sẽ trơn tru, bị ăn đến nỗi ngay cả không còn sót lại một chút cặn nửa điểm. Ma viên liếc nhìn hắn một cái, nhếch miệng, nói, tin, quỷ. Tần Mục sắc mặt đỏ lên, kêu oan nói, ta cũng không phải lừa đảo. Ta là từ nhỏ ăn thiệt thòi, cái này mới miễn cưỡng cơ linh một chút. Bất quá, nơi này chỉ sợ ngươi là không thể ở nữa đi xuống. Trấn Ương cung rách tung tóe, không biết khi nào liền sẽ đổ sụp. Nếu là sập, lão ma đầu kia chạy ra khẳng định sẽ bắt ngươi xuất khí. Ma viên lắc đầu, nhìn một chút trong sơn cốc những hươu hoang châu rừng kia. Giữ im lặng. Trên cơ bản trong đại khư có thể sinh tồn địa phương, không phải là bị người chiếm chính là bị những dị thú khác chiếm. Ma viên nếu là mang theo những dã thú này dọn nhà, chỉ sợ nhất thời trong chốc lát tìm không thấy chỗ đặt chân. Hắc ám đột kích, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Mục cũng không có chủ ý. Tàn lão thôn quá nhỏ, căn bản chen không xuống nhiều như vậy động vật. Tiểu bất điểm nhi, tới, ma viên đi thẳng về phía trước. Tần Mục đuổi theo nó, đã thấy đầu này ma viên mang theo hắn đi vào dưới vách núi. Chỉ vào trên vách núi trưởng ấn, lộ ra vẻ chờ mong. Trên vách núi trưởng ấn là ma viên chính mình in vào. Nó bàn tay cực lớn, dùng tay của mình tại trên vách núi lưu lại một cái thật sâu trưởng ấn. Trưởng ấn này đại biểu cho ma viên chính là nơi đây lãnh chúa. Những dị thú khác gặp trưởng ấn liền sẽ biết nơi này là ma viên địa bàn. Liền sẽ đường vòng mà đi, nếu như những dị thú khác hữu tâm muốn chiếm cứ nơi này, liền sẽ đến đây khiêu chiến. Ma viên nếu là bị thua, trưởng ấn liền sẽ bị mới lãnh chúa xóa đi, lưu lại mới ấn ký. Ngươi, ấn, ma viên mong đợi nói. Tần Mục kinh ngạc, không rõ ý tứ của nó. Ma viên giữ chặt tay của hắn, đặt ở chính mình trưởng ấn bên cạnh, nói, ấn. Tần Mục minh bạch ý tứ của nó, trong lòng cảm động, tại nó trưởng ấn bên cạnh trùng điệp vỗ. Trên vách núi lập tức xuất hiện hắn trưởng ấn, ma viên lộ ra dáng tươi cười, chỉ vào sơn cốc ồm ồm nói, ta, ngươi. Tần Mục trong lòng cảm động hóa thành ha ha tiếng cười. Ma viên cũng ấp úng nở nụ cười. Đúng vào lúc này, đột nhiên giữa không trung truyền tới một thanh âm, nói, sư tôn, phía dưới có người. Tần Mục vội vàng ngẩng đầu, chỉ gặp giữa không trung một chiếc thuyền giấy bay qua. Thuyền giấy ước chừng dài 6-7 trượng, trên thuyền không gian dư giả, đứng đấy mấy cái người mặc áo xanh nam nữ. Sau đó, hắn nhìn thấy càng nhiều vật kỳ quái. Mấy con hạc giấy ôm lấy một cái khác, chiếc thuyền giấy vỗ vội cánh bay tới. Trên hạc giấy vậy mà cũng đứng đấy mấy cái kỳ quái trung niên nam nữ. Riêng phần mình lưng đeo trường kiếm, trên chiếc thuyền giấy thứ hai chỉ có một người. Trên thuyền chứa một chút hàng hóa, thấy không rõ là cái gì. Chiếc thuyền giấy kia dừng lại, vẫn như cũ nổi bồng bềnh giữa không trung. Một vị lão giả ngồi ở chỗ đó, nói, thiên thu, hỏi một chút đường đi. Vâng, trên hạc giấy một vị nam tử trẻ tuổi nhìn xuống phía dưới đến, nói, thiếu niên, biết tàn lão thôn đi như thế nào sao? Tần Mục buồn bực, chỉ tàn lão thôn phương hướng. Nam tử trẻ tuổi kia nho nhã lễ độ, khom người cảm ơn. Sau đó trên hạc giấy đến rơi xuống một khối thoi vàng. Con hạc giấy ôm lấy thuyền giấy bay mất. Tần Mục nhặt lên thoi vàng, buồn bực nói, những người này đi thôn chúng ta làm cái gì? Chẳng lẽ là đi qua nơi này hành thương? Bất quá hành thương không phải hẳn là đi Tương Long Thành sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.